Bước ngoặt Hoàng Kim, chương 78, đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ coi như tôi viện cớ đi, nhưng là trước mặt tôi anh cũng không cần như vậy. Tôi nghĩ tôi hiểu, và tôi tin rằng Ivy sẽ không sao. Wendy hít sâu một hơi, tựa như chắc chắn nói. Thượng thần Hy cảm thấy có chút ngạc nhiên, anh hỏi lại. Cô thật sự hiểu sao? Wendy mỉm cười, thoải mái nói ra cảm nghĩ trong lòng mình. Từ bấy lâu nay nhìn thấy anh xử người, anh là người. Phải tả như thế nào đây? Anh là một người làm chuyện gì cũng có thể chống đỡ nổi đó mà. Wendy bật cười khiến Thượng thần Hy cũng dần thả lỏng theo, khóe môi hơi cong lên, mặc dù tận sâu trong ánh mắt là nỗi tâm sự chồng chất không thể tỏ bày. Anh vu vơ bảo. Cô nói chuyện tôi không được hiểu cho lắm, tôi không biết mình có lý giải sai hay không, nhưng mà tôi cảm thấy anh là một người có trách nhiệm. Cho nên tôi không biết anh và Ivy đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ dù sao đi nữa anh cũng không gây cho Ivy tổn thương nặng nề mà. Cô thật thấu hiểu tôi vậy sao? Tôi không biết, anh nghĩ sao? Wendy nhún vai, nở nụ cười. Cảm ơn, Thượng thần Hy để máy cho xe chạy. Wendy khẽ gật đầu, đón nhận tiếng, cảm ơn, đó. Wendy lại hẹn với mẹ mình cùng đi dạo phố mua sắm và ăn uống, đến chạng vạng tôi mới trở về nhà. Bấy giờ nhìn quanh không thấy Ân Hy đâu cả thì có chút lo lắng. Khi nghe thấy tiếng động trên sân thượng cô vội đi lên đó xem, quả nhiên trông thấy Ân Hy đang phơi quần áo. Wendy đến gần, thẳng thắn nói, bạn cứ làm chuyện nhà cả ngày như một con sen, không thấy mệt à, phơi đồ nữa là hết việc rồi. Ân Hy lãng tránh, mắc đồ lên xào. Wendy tiếp tục bắt chuyện, buổi sáng mình có gặp Thượng thần Hy, anh ấy có nói gì không? Điều bạn bận tâm nhất chính là anh ấy có nhắc đến bạn hay không? Wendy định trêu chọc Ân Hy mấy câu nhưng thấy nét mặt không khá lên chút nào của cô ấy thì có chút không đành lòng. Cô thẳng thắn nói vào trọng tâm. Mặc dù anh ấy không có bày tỏ gì nhưng tôi nhìn ra được anh ấy rất là bận tâm đến bạn. Chúng tôi không thể nào nữa đâu. Ân Hy cuối cùng cũng chịu nói ra. Cô xoay đi hướng ra, tiếp tục mắc đồ lên xào. Bạn cứ như vậy chấp nhận dứt bỏ à? Wendy bật hỏi. Tôi đâu có quyền quyết định, Ân Hy ủ rũ nói. Wendy vẫn hỏi tới cùng, nếu có quyền quyết định thì sao? Cảm tình không phải nói dứt bỏ thì sẽ dứt bỏ được. Tôi không biết, thật sự không biết. Ân Hy buông chỗ quần áo sang một bên, khó chịu đi đến chỗ lan can hóng gió, tâm trạng hết sức buồn phiền. Cô không biết phải thế nào, đối mặt ra sao? Trông thấy cô đau buồn như vậy Wendy không chịu nổi liền lên tiếng khuyên nhủ và phân trần. Tôi nghĩ như thế này. Thượng thần Hy là một người thật sự tôn trọng bạn, yêu thương và có trách nhiệm với bạn. Cho nên mới không tùy tiện mở ra quan hệ với bạn. Bạn hãy thử xét nhìn ở khía cạnh khác đi, có thể sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Ân Hy ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn sâu vào trong ánh mắt cô bạn, có chút bi thương khó nói, lại cảm giác như thể được động viên. Cô không ngừng ngẫm nghĩ, càng nghĩ thì là nảy nở tâm ý lạc quan trong lòng. Ân Hy khẽ nở nụ cười. Nắm lấy tay của Wendy. Cảm ơn Wendy, ơi, hôm nay không phải một mình bạn nói tiếng, cảm ơn, mình đâu. Hai người nhìn nhau đều nở nụ cười. Cả đêm Ân Hy không ngờ mình có thể ngủ một giấc thật ngon. Cô thức dậy rất sớm, vui vẻ đón chào ngày mới. Đến công ty, vẫn như thói quen cũ, tưới hoa và dọn dẹp một lượt chỗ làm việc. Cô nhìn các đồng nghiệp đến chỗ làm tươi cười mở lời chào với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Hy ôm chậu hoa tú cầu có chút say ngắm. Good morning, chào anh Cố. Ân Hy, Thừa Luân, anh đến rồi à? Cố Thừa Luân đánh giá thần sắc của Ân Hy một lượt có chút khựng lại. Anh tiến lại gần cô, do dự mở lời. Hình như hôm nay em vui lắm. Ân Hy không chú ý đến vẻ bất thường của Cố Thừa Luân, đặt chậu hoa xuống và hỏi thăm. Anh cũng vậy có phải không? Anh đã chính thức giảm bớt gánh nặng ở hai công trình rồi. Nhà mới lại hoàn tất và sắp đón mẹ sang chơi. Cố Thừa Luân hơi gượng cười, còn chưa mở lời đã nghe ngoài cửa truyền vào tiếng chê trách của Uông Thành. Phải mày không, tối hôm thứ bảy tự dưng lại bỏ đi. Cuối cùng bỏ tao lại một mình, tao có việc mà, Thượng thần Hy qua loa giải thích. Chính vì tao không thích mày lúc nào cũng sẵn sàng gặp mấy kẻ râu ria ngoài kia, cứ gọi là tới. Thượng thần Hy và Uông Thành sải bước vào trong. Chạm mặt với Cố Thừa Luân và Ân Hy đang tiến gần về phía họ thì khựng lại và nói. May mà tao đi, nếu không là bỏ lỡ một cơ hội làm ăn lớn. À, Luân, Ân Hy, cùng vào trong họp đi. Thượng Thần Hy nói rồi đi vội vào bên trong văn phòng, ba người lập tức đi theo sau. Vừa hay ngồi xuống ghế, Thượng Thần Hy đã hướng ba người bạn trình bày. Lôi Kình giao cho Giật Vĩ một mối lớn, đó là giúp Lôi Thị Thu mua mấy lô nhà cũ ở Trung Hoàn và làm mới. Cố Thừa Luân nhíu chân mày, lập tức nói ra suy nghĩ. Nhờ mình thâu nhà cho ông ấy, tác phong làm việc của ông ấy tao hoàn toàn không dám tin tưởng, tao nghĩ là không thích hợp. Mày nghe tao nói hết đã, Thượng Thần Hy bảo, ngưng vài giây anh từ tốn trình bày tiếp. Dĩ nhiên chuyện thu mua không phải do Giật Vĩ tiến hành mà là do một công ty riêng của tao tự đảm trách, nhưng mà lợi nhuận xây nhà, trùng tu đổi mới lợi nhuận lên đến mấy chục triệu, lý nào Giật Vĩ lại không nhận. Uông Thành nghe thấy vậy thì phấn khích, có lòng ủng hộ cho Thượng Thần Hy, anh hào hứng cảm khái. Lợi hại vậy sao, Giật Vĩ trước giờ chỉ nhận mối nhỏ thôi, đang gặp hạn chế, đây rõ ràng là cơ hội tốt đấy. Về điều kiện không được thì phải bàn bạc cho xong, Luân. Mày cứ lo ngại gì chứ? Thượng Thần Hy thuyết phục một cách đầy chất vấn. Ân Hy thấy hai người họ bắt đầu đối chọi thì cũng góp ý kiến vào. Anh Thần Hy nói đúng, chuyện hợp tác làm ăn thì phải cẩn trọng. Cho dù đối phương không phải là Lôi Kình thì mình cũng phải tính toán thận trọng, xem thử mối làm ăn này có đáng nhận hay là không. Phải lắm, Uông Thành nhìn Ân Hy, tươi cười tán đồng. Cố Thừa Luân hết nhìn Ân Hy lại nhìn qua Thượng Thần Hy, có chút nghĩ ngợi. Cuối cùng anh cũng tán đồng ý kiến, đã như mọi người không ai phản đối thì mình cứ nhận vụ này, quyết định như vậy. Thượng Thần Hy mỉm cười, cảm thấy rất vừa ý, anh khẽ trộm nhìn sang biểu tình của Ân Hy, có chút mất tự nhiên. Bên tai nghe được Uông Thành mừng rỡ cảm thán, hay quá, cuối cùng công ty cũng được khá trở lại, anh muốn khui một chai sâm panh để ăn mừng. Công ty mình có, để em đi lấy. Ân Hy khẽ liếc nhìn sang Thượng Thần Hy một cái, thoáng ngượng ngùng sau đó cùng Uông Thành ra ngoài tìm lấy sâm panh. Phía này Thượng Thần Hy dõi theo, mắt cũng không rời khỏi bóng lưng của Ân Hy, không biết là luyến tiếc điều gì. Cố Thừa Luân quan sát thấy, đều lưu giữ ở trong lòng. Anh nghiêng người nhìn về Thượng Thần Hy, trầm giọng cảm thán. Rốt cuộc, mày đã đi Macao? Không, tao không đi, cách Trương.